Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 147, thẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Tình cái này lời vừa nói ra, một cái học đường đồng môn cơ hồ toàn bộ đều hướng Hạ Ca nhìn lại. Trên mặt kinh ngạc có, chế nhạo có, còn có to gan bật cười. Ơ, trưởng lệnh còn không mau đáp ứng. Hạ Ca, rất gần, hô hấp có thể nghe gần. Hạ Ca ánh mắt thẳng tắp đối đầu Mao Tình cặp kia tròng mắt đen nhánh. Không thể phủ nhận, nàng có một nháy mắt thất thần. Trái tim, vững vàng nhảy lên, có khẩn trương cảm giác, nhưng không có động tâm cảm giác. Giống như, chỗ nào không giống, nhờ có nàng hồng phúc. Hạ Ca ngược lại là lấy lại tinh thần. Bị như vậy chế nhạo cũng không có cảm thấy xấu hổ. Chỉ là khác mặt. Đem cầm của mình từ Mao Tình trong tay chuyển ra ngoài. Ngươi thật sự là càng ngày càng biết nói đùa. Nàng có thể hiểu được một cô nương sẽ thích một cô nương. Dù sao hiện đại nữ cùng viền gen cái gì cũng không hiếm thấy. Nhưng là nàng chỉ là rất không xác định. Nàng là cái gì? Chính nàng sẽ thích nữ hài tử sao? Nếu như không thể thích lời nói, liền nhất định phải cự tuyệt mới tốt a, nhưng là sư tỷ, không có cách nào cự tuyệt. Kia nàng đến cùng là ưa thích vẫn là không thích, có thể hay không thích? Nếu như nàng không thể thích nữ hài tử, lại miễn cưỡng để cho mình, đôi này sư tỷ không công bằng a, càng nghĩ càng loạn. Trong đầu một mảnh đầy rối. Mao Tình ở ngồi thẳng lên, nhìn qua Hạ Ca tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Bí ẩn mà lạnh buốt ánh mắt, lặng lẽ rơi vào nàng xích hồng dây cột tóc bên trên. Nàng sớm liền phát hiện, đây là một đầu thượng cổ y mỹ. Phân thân, cùng huyết nhiễm xuân thu có cảm giác giống nhau. Bạch Nhận đã từng nói với nàng qua, thượng cổ y mỹ Thiên Chu Lăng ở Đan Phong đại đệ tử Cố Bội Cửu trong tay. Như vậy Hạ Vô Ngâm trên đầu này tiểu y mị đến chỗ, tựa hồ liền có dấu vết mà lần theo, tựa hồ là cảm nhận được có chút ác ý ánh mắt. Tiểu Tương Tư có chút cuộn tròn xúc lên cái đuôi nhỏ, có chút cảnh giác dáng vẻ. Mao Tình, hoặc là nói là Tô Chiên, có chút nghiêng đầu một chút, khóe môi khơi gợi lên một vòng cười yếu ớt. Thật sự là sủng ái đến cực điểm thế. Ở Ác Linh Sơn xuất hiện trước đó, nàng cũng muốn làm điểm cái gì mới tốt a, dù sao ma giáo tiểu tế tử ở Đan Phong làm trưởng lệnh cũng quá buồn cười không phải sao? A, thật là phiền. Hạ Ca đem đầu để lên bàn, ánh mắt thất thần. Tô Triền mỉm cười, tuyết trắng tay vỗ vỗ Hạ Ca đầu, ngón tay thon dài trong lúc vô tình phất qua Tương Tư, thanh âm mềm mại. Cái này có cái gì thật là phiền. Tâm tư phân loạn Hạ Ca không có phát hiện Tô Triền tiểu động tác. Đau đầu nói, ta không biết nên làm sao bây giờ. Không biết làm sao bây giờ. Ta dạy cho ngươi a. Mao Tình thu tay lại, mỉm cười. Hạ Ca ngẩng đầu nhìn nàng. Mao Tình thanh âm nhàn nhạt, cảm thấy không có biện pháp nào thời điểm, trước hết để tự mình một người đi. Hạ Ca do dự. Ý của ngươi là, để nàng trước tránh sư tỷ. Nhưng là, ta cũng không có để ngươi tránh thế. Mao Tình hững hờ đem vừa mới phất qua tiểu Tương Tư tay thu vào trong tay áo. Bên môi ý cười nhàn nhạt, ta chỉ là để một mình ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút nha. Nàng có chút cúi người, mập mờ tựa ở Hạ Ca bên tai. Hô hấp thanh cạn, dù sao, ngươi cũng không biết nên làm cái gì nha. Nếu như gặp mặt, các ngươi muốn nói gì sao? Ngươi muốn làm sao đối mặt nàng sao? Hạ Ca nói, ta có thể. Ngươi thích nàng sao? Mao Tình đột nhiên cắt ngang nàng, không đợi Hạ Ca nói tiếp, liền khẽ cười một tiếng, môi nhẹ nhàng lướt qua Hạ Ca vành tai, sau đó mềm mềm cọ qua gương mặt của nàng, thanh âm mập mờ khan khan, ta nói là dạng này thích. Hạ Ca cả người đều cứng ngắc lại, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt, như giống như bị chạm điện mãnh mà đưa nàng đẩy ra. Điện quang hỏa thạch giống như tưởng niệm. Nàng trừng mắt Mao Tình. Ngươi, làm sao ngươi biết, nàng hiện tại đối ngoại là nam nhân, mà lại cũng không có nói với Mao Tình qua tự mình gặp cái gì. Chỉ là viết mấy câu. Mao Tình một bộ rất thú vị dáng vẻ. Chúng ta Hạ tiểu trưởng lệnh mới biết yêu dáng vẻ. Thật đáng yêu thế. Hạ ca lại phân không cảm kích chút nào. Y nguyên chăm chú nhìn chăm chăm nàng. Nguyên bản mờ mịt con ngươi lúc này một mảnh sắc bén. Mơ hồ hàn khí phát ra. Ai nha, thẹn quá hóa giận nha. Mao Tình cười. Bên cạnh có người cũng đi theo ồn ào. Hạ tiểu trưởng lệnh làm sao dễ dàng như vậy thẹn thùng a, ha ha ha. Thật sự là phong lưu nha. Hệ thống, người thế nào? Hạ ca nhìn chằm chằm Mao Tình. Cảm giác toàn thân lông tơ đều nổ tung. Không thích hợp, rất không thích hợp. Làm sao? Mao Tình ở hạ ca ánh mắt sắc bén hạ không thèm để ý chút nào. Tùy ý từ trong ngăn kéo cầm một viên hạnh nhân đường lột ra. Lười biếng nói, chúng ta hạ tiểu trưởng lệnh ở bên ngoài bị người cô nương truy cầu. Ta hảo tâm cho người ta bày mưu tính kế. Làm sao còn bị ghi hận bên trên à nha? Nàng có chút dáng vẻ ủy khuất. Đáy mắt lại trượt lên ý cười nhợt nhạt. Thật làm lòng người rét lạnh nha. Tô Triền hững hờ nghĩ. Thật nhạy cảm a đứa nhỏ này. Phải nói, không hổ là đan phong tiểu trưởng lệnh sao? Cố Bội Cửu nhìn người, coi như có chút ít bản sự. Bất kể, vẫn là quá non. Hạ ca chậm rãi thu liễm hàn khí. Nửa ngày, lộ ra một cái cười. Ta có chút khẩn trương nha. Hiện tại lấy lại tinh thần. Mao Tình vừa mới xác thực không có chỉ thay mặt ai là ai. Ngoại trừ động tác có chút thân mật quá mức bên ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút. Nàng vừa mới nói những lời kia xác thực không có một câu là nói nàng là nữ hài tử. Câu câu lời nói đều là ở để nàng tốt tốt lãnh tĩnh một chút nghĩ nghĩ nên hay không đón thụ con gái người ta cái gì. Là chính nàng có chút thần kinh quá nhạy cảm. Lấy lại tinh thần ngẫm lại. Ngược lại là nàng vừa mới ở bản nháp bên trên viết những cái kia đồ vật loạn thất bát tao để cho mình có bại lộ hiềm nghi. Cái gì một cái đại cô nương tiểu cô nương, coi như Mao Tình đoán được, cũng một phần không oan. Hạ ca nói xong, liền gặp Mao Tình nhìn mình chằm chằm. Cứ như vậy, hạ ca, chẳng lẽ ngươi không nên chịu nhận lỗi sao? Mao Tình nâng cằm lên, giống như cười mà không phải cười. Tỷ như, mời ta ăn một chút gì cái gì? À, là như thế này, ân. Không sai. Hạ ca nện tay, chân thành nói, ta ngày mai mời ngươi ăn tốt. Mao Tình, rửa mắt mong chờ, màn đêm buông xuống, thiên hồn giáo, hình tròn lưu ly trên bàn. Màu lam nhạt đường vân sáng tắt không ngớt, Tần Nguyệt nhìn chằm chằm những văn lộ kia. Trong tay là tả vẽ lấy đồ. Không đầy một lát, nàng nghe thấy được bên ngoài người thấp mà thanh âm cung kính. Giáo chủ đại nhân. Tần Nguyệt động tác trong tay dừng lại, dương mắt nhìn, liền gặp một bộ hồng y thiếu nữ uể oải tiến đến. Rét lạnh dưới ánh trăng, kia thân hồng y tiên diễm như hồng liên, nơi bả vai vải áo tùy ý rủ xuống, vai hơi lộ ra, Tần Nguyệt có chút dừng lại. Thiên hồn giáo ở phương Bắc Đại Mạc, cũng chỉ có thân phụ thượng cổ y mị Tô Triền. Mới có thể ở thiên hồn giáo cùng ngoài vạn dặm Lăng Khê Phong tới lui tự nhiên. Không giống với cái khác y mị. Huyết nhiễm xuân thu có chút thích biến hóa kiểu dáng. Nếu là trông thấy kiểu mới càng là một ngày đổi một loại. Giống như muốn đem mỗi ngày làm oan chính mình theo chủ nhân ở đan phong nội ứng biến thành đan phong tố y khổ một mạch phát tiết ra ngoài. Tô Triền cũng không thèm để ý, theo huyết nhiễm xuân thu điểm này nhỏ đặc biệt thích. Nàng chậm rãi ngồi xuống thượng tọa bên trên. Tần Nguyệt cúi đầu, thuộc hạ tham kiến, không cần đa lễ. Tần Nguyệt ngẩng đầu liền nhìn thấy xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ đầu ngón tay quấn quanh lấy một cây tinh tế tơ hồng. Nàng vuốt vuốt trong tay tơ hồng, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Thế nào, Ác Linh Sơn đã tùy thời có thể lấy triệu hoán. Tần Nguyệt lại cúi đầu xuống. Giáo chủ khi nào? Chờ một chút đi. Tô Triển Câu lấy trong tay tơ hồng. Khóe môi cười yếu ớt. Dưới mắt lại mơ hồ hiện lên mấy phần che lấp. Bản tọa có một số việc. Muốn thoáng xác nhận một chút. Tần Nguyệt ánh mắt mịt mờ quét qua nàng đầu ngón tay dây đỏ. Vâng. Tô Triển lại một lần phát hiện tầm mắt của nàng. Có chút nhíu mày. Bên môi đã phủ lên một vòng vui vẻ cười. Nhìn rất đẹp. Đỏ bừng tinh tế tuyến. Quấn quanh ở tuyết trắng thon dài đầu ngón tay. Phối hợp kia một thân tiệt diễm hồng y. Xác thực có một loại khiến người hô hấp cứng lại mỹ cảm. Ta cũng cảm thấy. Tô Triển nhìn chăm chú trong tay dây đỏ. Bất quá. Nó không chỉ có riêng là đẹp mắt mà thôi a. Tần Nguyệt nhìn nàng. Ngươi muốn biết. Tô Triển hững hờ hỏi một câu. Tần Nguyệt không có trả lời. Đây là một cái chìa khóa. Tô Triển cũng không nhớ nàng trả lời. Chỉ là nghĩ đến vào ban ngày tiểu cô nương. Liền khẽ cười một tiếng. Đây là để chúng ta tiểu tế tự nhanh lên về nhà quý giá chìa khóa nha. Nàng sau khi nói xong. Liền gặp trên người nàng đỏ thắm huyết nhiễm xuân thu chậm rãi sáng lên kim sắc nhỏ vụn điểm sáng. Điểm sáng rót vào trong tay nàng tỉ mỉ tơ hồng bên trên. Kia thôn phệ điểm sáng tinh tế dây đỏ giống như thôn phệ cường lực chất dinh dưỡng. Mạng nhện giống như bắt đầu lan tràn duỗi dài. Dây dưa xen lẫn, cuối cùng nắm chặt, biến thành một đầu tinh tế dây lụa hồng. Nếu như hạ ca ở chỗ này, tất nhiên kinh hãi. Đầu kia dây lụa hồng vậy mà cùng tương tư không sai chút nào. Thân là linh lực dư thừa đại tế ti, nàng Tần Nguyệt có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Rõ ràng là lấy huyết nhiễm xuân thu vì chất dinh dưỡng làm ra đồng dạng thượng cổ y mị phân thân. Nhưng mà phía trên này, lại tản ra hoàn toàn khác với huyết nhiễm xuân thu thượng cổ y mị khí tức. Cũng không phải hoàn toàn xa lạ khí tức, Tần Nguyệt con ngươi có chút co rụt lại. Nàng trí nhớ không kém. Rất nhanh liền nhớ lại. 3 năm trước đây, ở sơn lao bên trong từ lạ lẫm trong tay thiếu niên đem nàng cứu được nữ nhân. Trong tay thượng cổ y mị khí tức, giống nhau như đúc. Ngươi, ngài muốn làm cái gì? Tần Nguyệt hỏi, muốn làm sự tình. Tô Triển tùy ý ôm lấy dây lụa hồng. Méo một chút đầu. À, có chút nghĩ ăn cái gì? Tần Nguyệt, thủ hạ đi phân phó. Không muốn. Tô Triển hôn một cái trong tay dây lụa hồng. Tiếu dung nhàn nhạt. Ngày mai, có người mời bản tỏa. Dừng một chút, tựa hồ cảm thấy có chút mới lạ. Nàng ôm lấy dây lụa. Chân thành nói. Ăn cơm, Tần Nguyệt. Cùng lúc đó, Trường An, ánh nến yếu ớt. Sở Chiến nằm ở trên giường. Sắc mặt rất khó coi. Một vị phụ nhân ngồi ở trước giường lau nước mắt. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Sở Giao đứng tại cách đó không xa. Môi chăm chú nhếch lên tới. Sở Chiến thanh âm có chút suy yếu. Tiểu y hay là không muốn trở về sao? Sở Giao ừ một tiếng. Dừng một chút. Lại bổ sung. Nữ nhi đã phái người tới. Cũng không lâu dài liền trở lại. Phụ thân không cần lo lắng. Như vậy a. Sở Chiến thở dài. Nhìn qua cách đó không xa chập chờn ánh nến, tự lẩm bẩm, như vậy a, phụ nhân chính là Sở Giao mẹ đẻ. Ánh nến càng nổi bật lên nàng sắc mặt trắng bệch. Phu quân, các ngươi ra ngoài đi. Sở Chiến nhắm mắt lại. Ta một người muốn một chút sự tình. Ra cửa, Sở Mẫu tâm tình trầm cảm. Sở Giao cũng không tiện nói gì. Nửa ngày, chỉ có thể an ủi. Mẫu thân chớ muốn lo lắng. Không có việc gì. Sở Mẫu lắc đầu. Cả người có vẻ hơi già nua. Hảo hảo một người. Làm sao lại đột nhiên. Sở Giao trầm mặc. Sở Mẫu nói. Ngươi đi về trước đi. Ta ở chỗ này lại ở một lúc. Sở Giao nói. Ngài vẫn là đi trước đi. Phụ thân nơi này ta đến chiếu khán. Trong đêm gió lớn. Chớ lại bị lạnh. Nhưng mà Sở Mẫu y nguyên cố chấp tại nguyên chỗ không nguyện ý đi. Sở Giao bất đắc dĩ. Chỉ xong trở về cầm một kiện áo khoác cho người ta phủ thêm. Nàng lúc đầu cũng dự định tại nguyên chỗ bồi mẫu thân. Nhưng mà đại quản gia tới. Hướng nàng ra hiệu một chút. Sở Giao hỏi quản gia. Chuyện gì? Quản gia nhìn thoáng qua Sở Mẫu. Có chút do dự. Sở Mẫu nói. Ngươi vẫn là đi làm việc trước đi. Sở Giao dừng một chút. Đối với mẫu thân nói. Mẫu thân phải nhớ đến sớm đi trở về. Đi theo lão quản gia đi tới thư phòng. Lão quản gia nếp gấp lông mày. Mắt trong mang theo thật sâu thần sắc lo lắng. Thiếu chủ, gần nhất thường ra, Sở Giao không nói gì. Lão quản gia cả gan nói. Ta hoài nghi, có người tiết lộ trong nhà sổ sách. Được rồi, ta đã biết. Sở Giao một chút ngắt lời hắn. Ánh trăng chút xuống, thiếu nữ ánh mắt mang theo lạnh xuống. Đừng nhắc lại chuyện này. Lão quản gia gấp, nhưng là, 3 năm này, vẫn luôn có cái gì bị tiết lộ. Hoặc lớn hoặc nhỏ, lại trong lúc vô tình nắm giữ lấy Sở Gia mạch lạc. Giống như là có một đôi âm lãnh rắn độc, uốn lượn ở cái nhà này chỗ sâu. Tùy thời từ nơi nào cắn khối tiếp theo thịt đến. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Sở Giao nói, phụ thân bệnh nặng. Chuyện này chớ có để hắn lại nhiều quan tâm. Lão quản gia thở dài. Đạo lý kia hắn tự nhiên hiểu. Nhưng là, thiếu chủ nhất định phải đem việc này để ở trong lòng. Lão quản gia có chút cúi đầu. Sau đó cong người rời đi. Cửa thư phòng bị đóng lại thanh âm. Rất nhẹ, gió cuốn vào, ánh nến yếu ớt chập chờn. Giống như là phụ thân trong phòng yếu đuối ánh nến. Sở Giao tay phất qua vỏ cứng phong sổ sách, thon dài lông mi ở dưới mắt rủ xuống một mảnh nhỏ bé yếu ớt bóng ma. Nửa ngày, nàng ngón tay thon dài phất qua bàn đọc sách sau giá sách. Cuối cùng từ một tầng tường kép bên trong, rút ra mấy phong thư. Sở Giao ngồi ở trước bàn sách, đem thư giấy rút ra, bắt đầu lại từ đầu đọc. Trên thư chữ rất xinh đẹp. Mang theo nhẹ nhàng hoạt bát, nửa văn hơi bạc viết đan phong bông hoa còn có thú phong con thỏ bạch điểu. Còn nói mình Dương cung bắn đại điêu bản lĩnh tinh tiến không ít. Quân mỗi ngày đều khắp núi hoa đào không? Tặc đẹp mắt, cách chương.